Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 44, 44, tất cả đều là anti-fan của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie nói, chị biết là tốt rồi. Cho nên chị đừng bao giờ dây dưa với Giang Hành nữa. Xin chị đấy, bởi vì hôm nay có hoạt động. Hơn nữa, rất nhiều minh tinh được mời đến. Nên cổng hai bên đường của đài truyền hình đã có rất nhiều người hâm mộ của các nhà tập trung từ sáng sớm để chiếm các vị trí cổ vũ cho thần tượng. Tên và áp phích của Lam Tinh vô cùng dễ thấy. Những người hâm mộ đều mặc cùng một màu cam, xếp thành một hàng dài. Lộ Kiêu Dương ngồi ở trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, những người đó đang làm gì vậy? Cổ vũ à? Annie giải thích nói, hầu như mỗi lần có hoạt động gì, các fan club đều sẽ sắp xếp những việc này. Càng nhiều fan thì càng có thể diễn. Độ nổi tiếng của Lam Tinh thật là cao. Lộ Kiêu Dương có chút hâm mộ. Tại sao người ta thì toàn là fan chân chính, mà cô thì tất cả đều là anti-fan vậy? Cô đã xem qua fan của cô trên Weibo, kể ra cũng không chênh lệch với Lam Tinh nhiều lắm. Nhưng tất cả đều mắng chửi cô. Mỗi lần cô đăng Weibo thì đều có 10 vạn người mắng chửi mình. Mà bình luận phía dưới Weibo của Lam Tinh, tất cả đều là khen ngợi, thổi phồng. Annie nói, lúc trước chị cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Vào thời điểm năm trước, Lộ Kiêu Dương đè ép tất cả mọi người. Vì điều này mà fan của Lam Tinh và fan của cô đấu đá nhau trên mạng rất lâu. Tất nhiên, cuối cùng fan của Lộ Kiêu Dương giành thắng lợi. Trước đây, fan của Lộ Kiêu Dương có năng lực tốt nhất, hầu như trong giới giải trí không ai dám trêu chọc. Lúc sau, lại xuất hiện tin tức ngoại tình. Toàn bộ fan của Lộ Kiêu Dương đều mắng chửi cô. Ngay cả đội trưởng fan club cũng mang theo mấy fan lớn nhảy sang tham gia nhà Lam Tinh. Mà các fan lớn khác, phần lớn đều mai danh ẩn tích. Sau khi tin tức ly hôn nổ ra, Lộ Kiêu Dương càng bị mắng thậm tệ hơn. Có rất nhiều người mắng cô cũng là những người từng yêu thích cô nhất. Giới giải trí chính là kỳ lạ như vậy. Vào thời điểm cô được nâng lên, cô chính là thần. Nhưng khi cô không còn được tán tụng, khen ngợi nữa, thì cô chẳng phải là cái gì cả. Nói đến việc này, Annie có chút khổ sở. Cũng chính là trong khoảng thời gian đó, Lộ Kiêu Dương gần như không bao giờ cười. Cô là trợ lý, còn thấy vô cùng khó chịu. Huống chi là Lộ Kiêu Dương. Những lời này, Annie không dám nói ra. Bây giờ dường như Lộ Kiêu Dương đã không còn nhớ những việc này. Cũng rất tốt rồi. Lộ Kiêu Dương nhìn những người hâm mộ ngoài cửa sổ, thấy dáng vẻ nhiệt tình của họ, lẫn trong đó còn thấy được tên của Lương Thiến. Mặc dù nhóm fan của Lương Thiến rất thê thảm, bị dồn vào một góc, nhưng có thể thấy được fan của cô ta rất cố gắng xếp hàng dài hướng về phía cô ta. Chẳng qua là, đi hết một con đường rồi, cũng không thấy tên Lộ Kiêu Dương. Làm sao hiện tại cô có người hâm mộ được chứ? Bởi vì ở trước cửa đài truyền hình có quá nhiều người. Annie trực tiếp lái xe chạy đến gara. Hai người từ gara đi lên đại sảnh tầng 1. Trước khi đến, bọn họ đã hẹn thời gian với Lương Thiến. Lúc này, Lộ Kiêu Dương và Annie vừa đến, liền nhìn thấy Lương Thiến từ cửa chính đi vào. So với Lộ Kiêu Dương chỉ có Annie bên cạnh. Bao quanh Lương Thiến có rất nhiều người, gồm 4 vệ sĩ, trợ lý và chuyên gia trang điểm. Thiến Thiến, ký tên cho em đi. Có fan cầm bút nói với Lương Thiến. Lương Thiến mỉm cười, ký tên của mình lên giấy. Các phóng viên truyền thông đang chụp ảnh ở bên cạnh. Thiến Thiến, cô dịu dàng quá, tính cách rất tốt, cảm ơn. Lương Thiến cười, lần lượt ký tên cho 3 người, rồi mới tạm biệt bọn họ. Nhóm fan tặng cho cô ta một bó hoa tươi. Trời ạ, con người cô ấy tốt thật đấy. Quá là dịu dàng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. 2. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 3. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. 4. Mùa hè mang tên em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi Lương Thiến rời đi, nhóm fan đều hết lời khen ngợi cô ta. Ở trước mặt người khác, cô ta xây dựng một con người ôn nhu, điềm đạm. Hết chương 44, cách chương.